Đại thúc ngộ thượng lang, chương 82, góc truyện audio.com. Cậu ngồi đi, tôi đi pha trà, nam nhân khẩn trương cởi giày. Đi vào phòng bếp, qua 2 phút liền bê một ly trà hương nghi ngút khói đi ra. Mở tivi lên đi, xem gần đây có tin tức gì hay không. Thư Diệu ngồi bên cạnh nam nhân, ôn nhu vỗ vỗ lưng nam nhân, cười đến nhu hòa, mỗi ngày đều có hình cậu trên đó. Nam nhân cười đi lấy điều khiển, mở nguồn điền, hình ảnh xuất hiện trên tivi không phải tin tức, cũng không phải phim truyền hình, mà lại là hai người đàn ông đang quấn quýt lấy nhau. GV, nam nhân nhất thời sửng sốt ở tại chỗ, thứ này là ai bỏ vào chứ? Hắn nhớ trong nhà căn bản không có loại đồ vật này nọ. Vừa nghĩ, cái này khẳng định là của Vĩnh Trình. Thật lớn, nhanh lên. Bảo bối, kẹp chặt anh, trong tivi phát ra tiếng rên rỉ cộng thêm tiếng thở dốc tán tỉnh. Hình ảnh giao triền lấy nhau rõ rệt, càng làm cho nam nhân xấu hổ vô cùng, còn có hình ảnh đặc tả của khí quan. Điều khiển trong tay nam nhân rơi xuống đất, hắn kích động đứng lên, xấu hổ chạy tới máy DVD. Còn xin lỗi Thư Diệu, thực xin lỗi, tôi không biết là có loại này, cái này cũng không phải của tôi. Nam nhân đỏ mặt, trong lòng bang bang lộn xộn. Thư Diệu kéo nam nhân trở về, nhìn nam nhân nói, của anh nhà, anh chỉ về phía sấp đĩa, không phải của tôi, là của Vĩnh Trình. Nhưng nam nhân không nói ra miệng, tìm không được lý do thích hợp, hắn chỉ có thể hổ thẹn cúi gằm đầu, hắn cũng không thể nói sấp đĩa này là của Tâm Nghi. Nhìn xem đi, Thư Diệu sắc mặt không đổi nói. Còn quay đầu đi nhìn, còn cảm thấy thực hứng thú, nhưng nam nhân cũng rất không được tự nhiên. Tôi tắt vậy, nếu cậu muốn xem, có thể mượn về. Nam nhân chuẩn bị đứng dậy cất đi sấp đĩa, rồi lại bị Thư Diệu kéo lại. Thư Diệu ôm lấy bả vai nam nhân, lộ ra khuôn mặt ôn nhu tươi cười. Mộ Thiên à, anh cứ để tôi xem, tôi còn chưa bao giờ nhìn qua loại phim này, tò mò cũng là khó tránh khỏi. Anh sẽ không phải là biết người tôi thích là đàn ông, sẽ sợ hãi tôi đi cùng tôi, như vậy tôi sẽ thực thương tâm. Nhìn thấy vẻ mặt thương tâm của Thư Diệu, nam nhân cũng không tiện đi ngăn trở, muốn xem thì xem đi, nhưng là nam nhân cũng không muốn nhìn mấy dạng này. Nhưng dưới sự ép buộc của Thư Diệu, nam nhân bất đắc dĩ ngồi bên người, cùng cậu ta nhìn cảnh ép xét sâu âu của hai ngu phi đàn ông. Nhìn thấy hình ảnh càng ngày càng kịch liệt trên tivi, trong lòng nam nhân bang bang loạn khiêu. Hắn rõ ràng nhắm mắt lại không xem, nhưng vẫn là nghe thấy tiếng kêu càng ngày càng lớn. Nam nhân cảm thấy thực kỳ quái, mở to mắt lại phát hiện Thư Diệu cầm điều khiển dùng sức mở lớn âm lượng. Nam nhân nghĩ muốn ngăn cản, Thư Diệu cũng có lý do tỏ vẻ, muốn đem âm lượng chỉnh lớn thì xem mới có cảm giác. Nam nhân không biết cậu ta muốn nói đến cảm giác gì. Chính là nam nhân lần nữa cường ngạnh, buổi tối đừng quấy rầy người khác. Nhưng Thư Diệu luôn dùng động tác nhu hòa ấp ấp bả vai nam nhân. Ở bên tai nam nhân nói, không sợ, làm cho nam nhân dở khóc dở cười. Nam nhân cảm giác được người bên cạnh tăng thêm hô hấp. Hắn quay đầu, lo lắng nhìn về phía Thư Diệu, cậu có sao không? Nam nhân lo lắng Thư Diệu sẽ bị nghẹn từ. Cách chương.